Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 647, ta đổi với ngươi đổi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giống như là loại này bị người thuê đến công việc, huyền môn người chỉ cần tiếp, đó chính là sẽ cùng việc này tương quan liền. Nếu là làm không tốt hoặc là đạt không thành còn không sao. Chỉ cần nói rõ là được rồi. Nhưng Giang Tiểu Bạch tính chất thì lại khác. Cái này hoàn toàn là dương phụng âm vì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta mời ngươi đến giải quyết phiền toái. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem phiền toái cho trêu người trên người. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Đa tạ nhắc nhở, nhưng ta không có bị Lâm gia ủy thác. Bọn họ đánh khoản cũng không liên quan gì tới ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới những người này đều là đã sớm nhận được một bút thù lao. Đợi đến tới sau khi chuyện thành công còn sẽ có tạ ơn khoản. Vẫn là phía trước cần thu tiền cái kia tài khoản. Nhưng Giang Tiểu Bạch cũng không ở hàng ngũ này. Chuyện này nàng hoàn toàn chính là cái ăn dưa quần chúng. Cho nên mặc kệ làm cái gì đều yên tâm thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng là như thế, vệ lão thật bất ngờ, nhưng lập tức cũng liền bình thường trở lại. Vậy thì tốt rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu liền chuẩn bị đi. Thế nhưng là Trần Hy Sơn lại vội hỏi. Sông đạo hữu, xin hỏi ngươi vừa rồi chế phù dùng cái kia bút nhưng có chỗ đặc biệt gì? Bút, cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, mới từ trong túi sách đem bút lấy ra. Đúng, liền cái này, nó thế nào còn có thể vẽ bùa? Chẳng lẽ khoản này còn có cái gì chỗ đặc thù? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hy Sơn hỏi liền nhìn chằm chằm bút nhìn lại. Cũng không có, chính là bình thường bút. Giang Tiểu Bạch không hiểu ra sao. Sờ không hiểu hắn ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng sẽ không a. Bình thường bút sao có thể nhẹ nhàng như vậy vẽ bùa. Ta chỗ này có một chi thượng hạng phù bút. Nếu không ta đổi với ngươi đổi thế nào? Ôi! Trần Hy Sơn chính nói đến một nửa. Liền bị bên cạnh hắn vệ lão một bàn tay đánh gãy lời kế tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha! Ta đệ tử này lời nói ngươi không cần để ý, hắn nói đùa. Vệ lão cứng ngắc mà cười cười. Song song hướng ngốc đồ đệ chừng đi qua. Giang Tiểu Bạch xấu hổ lại không thất lễ mạo cười cười. Sau đó liền đi tìm chờ ở đằng trước Mộc Dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, ngươi làm gì nha? Trần Hy Sơn một bên che đầu. Một bên nhìn về phía vệ lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cái này đứa nhỏ ngốc. Người kia phù bút là tốn bao nhiêu tầng vàng mua. Thế nào lấy ra muốn cùng người ta trao đổi đâu. Vệ lão trừng mắt. Ta phù bút là đắt. Có thể nó khó dùng a. Ta nhìn muội tử này dùng liền có thể trôi chảy. Nhất định là ta bút không có nàng cái này dùng tốt. Trần Hy Sơn cảm thấy mình ý tưởng không có vấn đề. Nàng cái kia chỉ là nhìn xem phổ thông. Ta cảm thấy trên thực tế khẳng định có huyền cơ khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta chính là cầm đoạn than đầu họa cũng so với ngươi trôi chảy. Cái này gọi sức mạnh áp chế. Ngươi không cần hướng trên ngòi bút vung nổi. Vệ lão vỗ vỗ đồ đệ vai. Cảm thán nói. Đi, trở về hảo hảo nghiên cứu nỗ lực a. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân. Tiểu cô nương này sức mạnh thật sự là khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được thôi. Vậy chúng ta liền trở về. Sư phụ ngươi ngồi ta xe đi. Ai muốn ngồi xe của ngươi? Lái xe quá nhanh ta ngất xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ giải quyết nhanh như vậy. Trước sau cũng liền dùng hơn một giờ mà thôi. Nàng suy nghĩ một chút chính mình là về nhà còn là về không bên trong thành. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy còn là về không bên trong thành tốt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là liền mua gần nhất vé máy bay. Từ Mộc Dương đem nàng đưa đến sân bay. Giang Tiểu Bạch là một người xuất phát. Ở phi trường lúc cho Minh Châu đánh thông điện thoại thuyết minh trở về thời gian. Sau đó liền đi một chuyến toilet. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại lúc đi ra, nàng theo một cái cúi đầu đội nón nữ nhân gặp thoáng qua. Phản ứng đầu tiên là cái này nhân thân thượng hạng hương. Thứ hai phản ứng thì là hơi biến sắc. Nhìn thoáng qua điện thoại di động. Xác nhận cảm linh phù đích thật là có biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thân người này có linh khí. Giang Tiểu Bạch dừng một chút. Sau đó liền bỗng nhiên về sau nhìn. Có thể lúc này chỉ tới kịp nhìn thấy nữ nhân kia đã biến mất tại chuyển biến địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng không có nhiều hơn cân nhắc liền xoay người đi trở về. Đi tới phòng vệ sinh sau cũng đã không nhìn thấy người kia. Cũng không biết nàng đến cái nào trong phòng kế. Giang Tiểu Bạch lần nữa cúi đầu nhìn điện thoại di động liên. Cảm linh phù vẫn tại làm ra phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự là đúng dịp. Hôm nay vậy mà đụng phải nhiều như vậy hiểu huyền thuật người. Cũng không biết người này là ai. Giang Tiểu Bạch ra phòng vệ sinh. Có lòng muốn đứng tại bên này chờ một chút. Nhìn người nọ một chút là ai. Nhưng đứng một lát mới phát hiện nàng dù cho mang lên trên khẩu trang cũng vẫn là quá chát nhãn. Liền một hồi này công phu liền có rất nhiều người hướng nàng bên này dò xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thôi, Giang Tiểu Bạch từ bỏ tiếp tục chờ ý tưởng. Lại nhìn đăng ký chênh lệch thời gian không nhiều. Liền rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới đón Giang Tiểu Bạch không phải hai cái bảo tiêu, mà là Minh Châu cùng Linh Lung. Các nàng trong tay không có gì công việc. Lại có chút nghĩ Giang Tiểu Bạch, liền dứt khoát chính mình tới rồi. Trên đường lúc ngay tại cho Giang Tiểu Bạch nói một ít gần nhất phát sinh chuyện lý thú. Tiểu Bạch tỷ, người tiếp Liễu Như Yên nhân vật này đúng là không sai. Người bây giờ cũng bởi vì nàng rất hỏa á, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Châu vừa lái xe vừa nói. Thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người Weibo fan hâm mộ tại kia kịch truyền ra thời gian chướng thật nhiều. Hơn nữa giống như là thanh âm rung động cái này video ngắn trên bình đài đều có thật nhiều người video. Phối hợp khác nhau bối cảnh âm nhạc. Thật sự là siêu cấp mỹ. Còn có, gần nhất muốn tìm người chụp kịch cũng có thật nhiều. Cái này theo Giang Tiểu Bạch còn có Lý Bích Oánh trước sớm dự đoán không sai biệt lắm. Cửu Thiên Truyện một hỏa. Trước hết đi theo hỏa chính là Liễu Như Yên. Cũng chính là Giang Tiểu Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sợ nhân vật phản diện xấu. Liền sợ nhân vật phản diện soái. Cái này đối nữ diễn viên đến nói cũng là áp dụng. Giang Tiểu Bạch cũng bởi vì cái này kịch đại chướng một đợt fan. Hơn nữa phiến hẹn cũng nhiều. Ừ, cái này ta có nghe Nhiễm tỷ nhắc qua. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự nổi tiếng của nàng một cao. Trước hết cảm giác được chính là Đồng Nhiễm. Bởi vì liên hệ đến nàng người liền sẽ biến nhiều. Điện thoại mỗi ngày vang lên không ngừng. Bất quá Nhiễm tỷ nói. Người bây giờ đã tiếp vì hái tinh thần. Trong thời gian ngắn cũng không có cách nào chụp khác diễn. Kịch tiếp không được. Tống nghệ không có đặc biệt thích hợp. Quảng cáo. Nhiễm tỷ nói. Từ khi người tiếp cái kia nước hoa quảng cáo về sau. Thân thể của người giá liền cũng tăng theo. Đón thêm quảng cáo đại ngôn lúc có thể sẽ không bằng nó như vậy nổi danh. Nhưng tuyệt đối không thể chênh lệch quá nhiều. Nếu không chính là tự xuống giá mình. Cho nên cái này cũng không có đặc biệt thích hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Lung cho Giang Tiểu Bạch nói Đồng Nhiễm. Lý Bích Oánh lúc trước nhắc nhở là đúng. Nàng nói chờ Liễu Như Yên hỏa về sau, chính là mình dễ dàng nhất nhận được tốt kịch bản thời điểm. Sự thật cũng đúng là như thế. Hiện tại liên hệ đến Đồng Nhiễm bên kia phiến phương liền không ít. Chỉ là theo Giang Tiểu Bạch ánh mắt lịch trình chạm vào nhau. Nàng trước mắt tiếp không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Nghệ cũng có, nhưng không có đặc biệt thích hợp. Hoặc là chính là Giang Tiểu Bạch tiếp nhận cùng loại hình không thích hợp đón thêm. Hoặc là chính là tiết mục yêu cầu theo Giang Tiểu Bạch bản thân không quá đáp. Tỷ như bây giờ rất đang hồng minh tinh yêu đương loại Tống Nghệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu dạng này, không bằng không tiếp. Quảng cáo thì là bởi vì chi kia nước hoa quảng cáo phong cách quá cao. Đón thêm lúc liền không thể đẳng cấp cùng nó chênh lệch quá nhiều. Cái này quý tinh bất quý đa. Cho nên tạm thời không tiếp cũng không cần gấp. Đại khái có thể chờ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.